Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, Chiêu Đan Sư. Nhất Thạch Thiên Lãng, Ngự Huyền Vũ cúi đầu, nhỏ giọng kêu một tiếng, bá phụ. Hứa Thanh Nguyên mỉm cười gật đầu, nhìn Ngự Huyền Vũ đi xa bóng lưng. Hứa Thanh Nguyên có nhiều thâm ý địa nói rằng, Dương Nhi, người cũng trưởng thành, nhân sinh đại sự, cũng nên suy nghĩ một chút. Hứa Dương có chút đau đầu, cười nói, phụ thân, hiện tại Hải Vân tình hình rối loạn sơ thành, Mạc Thị mắt nhìn chằm chằm, thực sự không thích hợp cân nhắc những thứ này. Chấm ngoặc kép, Hứa Thanh Nguyên nói rằng, nếu là Hải Vân nội chiến kéo dài mấy trăm năm, lẽ nào ngươi cả đời không cưới? Cho tới Mạc Thị uy hiếp, trong khoảng thời gian ngắn cũng gấp không được. Ta xem Huyền Vũ nhà đầu này rất tốt, cùng ngươi khá là xứng. Hứa Dương linh cơ hơi động, phụ thân, thế nào cũng phải muốn đem mẫu thân cứu ra, rồi hãy nói chuyện này chứ. Nếu không, nhân sinh đại sự, không có mẫu thân ở đây, luôn có chút khuyết điểm. Nhắc lên Hứa Dương mẫu thân, Hứa Thanh Nguyên một đôi trong trẻo trong con ngươi né qua một tia âm u. Hắn thở dài một hơi, không hề nhiều lời, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút nặng nề. Lúc này cửa phòng một tiếng cọt kẹt vang lên, Lê Trọng Hiên anh tuấn thanh y bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người. Lê Thúc, làm sao vậy? Hứa Dương phát hiện Lê Trọng Hiên vẻ mặt có chút không tự nhiên. Không có gì, Lê Trọng Hiên rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Nhị ca, chúng ta hồi lâu chưa có tới Hải Vân Viện, không bằng đi bên ngoài đi tới. Hứa Thanh Nguyên gật gù, vui vẻ đồng ý. Hai người rất nhanh rời đi. Hứa Dương nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Trong môn phái Lê Ngọc Dung, sắc mặt ngẩn ngơ sợ run, tựa hồ có hơi thất vọng. Nhìn thấy tình cảnh này, lấy Hứa Dương thấy rõ lòng người, nơi nào còn đoán không ra nhân quả. Nhất định là Lê Ngọc Dung cho thấy cõi lòng, mà Lê Trọng Hiên nhưng đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Có điều, Lê Ngọc Dung xinh đẹp trên mặt, nhưng không có khổ sở vẻ mặt. Này ngược lại là để Hứa Dương trong lòng thoáng cảm nhận được kỳ quái. Ngọc Dung, ngươi không sao chứ? Hứa Dương thăm dò địa nói một câu, ngươi đừng lưu ý. Lê Thúc tính tình chính là như vậy, không vội vàng được. Chấm ngoặc kép, Lê Ngọc Dung bị đánh thức, nhìn thấy Hứa Dương xuất hiện ở trước mặt, nàng lại sợ hết hồn. Trên mặt đẹp nhào lên hai đám hồng vân. Công, công tử, Ngọc Dung không có chuyện gì. Lê Ngọc Dung hít vào một hơi thật sâu. Thật sự không có chuyện gì. Hứa Dương cười nói, ta dũng giả công hội, nhưng là toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Tình trạng của ngươi nếu như không được, sẽ làm ta phi thường lo lắng. Công tử yên tâm, Ngọc Dung nhất định không có nhục sứ mệnh. Nói tới dũng giả công hội, Lê Ngọc Dung dường như biến thành người khác như thế, trở nên tinh thần phấn chấn. Công tử, Tây Minh Thương hội bên kia đã đem nhóm đầu tiên dược tài vận chuyển đến chúng ta Vân Đô dũng giả công hội trong kho hàng. Ngài khi nào có nhàn hạ, mở lò luyện chế phá tông đan? Hứa Dương thoáng gật đầu. Ừ, ta xác thực dự định trước tiên làm chuyện này. 10.000 viên phá tông đan, chỉ bằng vào một mình ta luyện chế nói, tốn thời gian quá lâu, mà ta lại muốn dành thời gian đi tới Ma Uyên tìm kiếm sư phụ, trì hoãn không được. Vì lẽ đó, ta dự định chiêu mộ luyện đan sư đến giúp ta luyện chế. Chiêu mộ đan sư? Lê Ngọc Dung kinh ngạc thốt lên một tiếng, công tử ngài phải nghĩ lại a. Số 1, phá tông đan là lục phẩm đan dược, có thể luyện chế loại này bảo đan đan sư, không có chỗ nào mà không phải là các lớn hơn nước nóng bỏng tay huyền quân cấp đan đạo đại tông sư. Muốn mời làm việc bọn họ, độ khó rất lớn. Lê Ngọc Dung hướng về Hứa Dương phân tích lợi và hại. Thứ hai, một khi chiêu mộ bọn họ luyện đan, thế tất yếu công bố phá tông đan đan phương. Loại đan phương này, hiện nay là chúng ta dũng giả công hội to lớn nhất át chủ bài, cũng là thế lực của chúng ta nhanh chóng lớn mạnh to lớn nhất dựa dẫm. Không cho tiết lộ a. Hứa Dương mỉm cười gật đầu. Người yên tâm đi, Ngọc Dung, Ngươi bây giờ lợi dụng chúng ta dũng giả công hội con đường. Ở toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc tuyên bố tin tức. Nói chúng ta dũng giả công hội muốn luyện chế lượng lớn phá tông đan. Chiêu mộ ngũ phẩm trở lên huyền tông cấp luyện đan sư 100 tên. Lê Ngọc Dung mặc dù đối với Hứa Dương đưa ra nghi vấn. Nhưng đối với Hứa Dương mệnh lệnh, nàng vẫn là 100% không hơn không kém địa chấp hành. Nàng lấy ra giấy bút, một bên ghi chép vừa nói. Công tử, không biết thù lao hình học. Thù lao sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương chỉ hơi trầm ngâm. Liền định vì 20 khối thượng phẩm huyền thạch đi. Lê Ngọc Dung cẩn thận tỉ mỉ địa nhớ rồi. Đồng thời lại hỏi thăm một ít tỉ mỉ điều khoản. Rất nhanh một tấm chiêu mộ bố cáo liền hoàn thành. Công tử, ngũ phẩm huyền tông cấp đan sư. Thật sự có thể giúp ngài luyện chế ra phá tông đan sao? Lần này dược tài, Tây Minh Thương Hội chỉ có thể cung cấp 20.000 phó. Ta lo lắng những này đan sư trình độ không đủ. Sẽ trà đạp rất nhiều dược tài. Lê Ngọc Dung tận tâm tận trách địa đưa ra nghi vấn. Hơn nữa, 20 khối thượng phẩm huyền thạch thù lao. Đối với những kia huyền tông cấp đan sư tới nói, vẫn còn có chút khá thấp. Những kia ở các đại thế gia quen sống trong nhung lụa huyền tông cấp đan sư. Không hẳn chịu vì này 20 khối huyền thạch. Người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đi Vân Đô. Không sao, dựa theo cái này nội dung, chuyện tấn cho các thành trì lớn, để cho bọn họ theo ra đến. Mặt khác đặc biệt ghi chú rõ, ta dũng giả công hội chỉ lấy 100 đan sư, tới trước người ưu tiên mướn người. Hứa Dương mỉm cười nói, Lê Ngọc Dung vỗ vỗ tú khí cái trán, nhìn thấy Hứa Dương cái kia một bộ chắc chắc dáng vẻ. Nàng cũng không tiện tiếp tục khuyên, chỉ được làm theo. Sao dũng giả công hội bây giờ ở toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc đều có tương đối lớn sức ảnh hưởng. Bàn về diện tích che phủ rộng, kích thước to lớn, đã không kém hơn Cửu Long đạo trường loại này phát triển hơn 1.000 năm loại cỡ lớn bang hội. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, dũng giả công hội có thể có hung mãnh như vậy tốc độ phát triển. Một mặt quy công cho cái kia kỳ tích bình thường quật khởi thanh niên Hứa Dương. Năm nào chỉ hơn 20 tuổi, liền nắm giữ vương hầu sức chiến đấu. Dưới trướng tứ đại thống lĩnh mỗi người sức chiến đấu phi phàm. Chống lên dũng giả công hội đỉnh cao chiến lực. Mặt khác, thì lại phải thuộc về công với phá tông đan này một thần kỳ phương thuốc. Nó trợ giúp dũng giả công hội thu nạp một nhóm lại một nhóm vây ở đỉnh cao huyền sư cấp độ huyền giả. Cũng đưa bọn họ lượng lớn nâng lên thành huyền tông nhân vật. Một phương tông sư, vào lúc này, một phần chiêu mộ ngũ phẩm đan sư, luyện chế lượng lớn phá tông đan, bố cáo. Ở các thành trì lớn dồn dập dán ra, nhất thời, toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc đều sôi trào. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Đem ta ma kiếm thành tiêu ra hai vị kia ngũ phẩm đan sư. Tất cả đều phái quá khứ. Chỉ cần học xong phá tông đan đan phương. Tiêu gia ta tương nghênh tới một lần chưa từng có phát triển. Ở ma kiếm thành tiêu gia gia tộc trong hội nghị. Chủ nhà họ Tiêu nói như thế. Tiểu sát thần Hứa Dương chẳng lẽ là điên rồi. Nào có đem loại này quý báu đan phương tiết ra ngoài đạo lý. Sự tình lại gấp. Cũng không nên như vậy a. Hà Dương thành Lý gia tộc sẽ bên trên. Một lão già trong tay nâng chung trà. Nước bọt chung quanh phun tung tóe. Có điều. Hắn điên rồi cũng tốt. Còn trẻ đắc chí dù sao ngông cuồng. Chúng ta Hà Dương Lý gia phải bắt được lần này cơ hội tốt. Học được phá tông đan đan phương. Từng cái gia tộc. Đều làm nóng người. Chọn dùng nhanh nhất con đường. Đưa bọn họ trong ngày thường cũng như chân bảo ngũ phẩm đan sư cung phụng. Đưa đến Vân Đô. Bọn họ đều không có quên. Dũng giả công hội bố cáo trên còn có một con. Đó chính là giới hạn 100 người. Tới trước tiên dùng. PS. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.